Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Lạc Phàm trưởng khống đại đạo. Lạc Thiên Dụ thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, nhất là hắn cuối cùng nói một phen, để trước máy truyền hình ức vạn bách tính đều chấn kinh. Đứa bé này là Lạc Tam Gia. Hắn làm sao trở nên như thế còn nhỏ? Lạc Tam Gia năm đó đối kháng dị tộc, bản thân bị trọng thương, sau đó biến mất tại bách tính trong mắt, nhưng ai đều không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện lần nữa tại mọi người trong mắt, càng không có nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương thức này bảo vệ địa cầu tôn nghiêm. Chỉ là loại phương thức này đối với Lạc Phàm mà nói không khỏi quá mức tàn khốc. Hắn trơ mắt nhìn xem chính mình tiểu di mụ, huynh đệ của mình, cùng thầm mến nữ nhân của hắn từng cái thân tử đạo tiêu. Nương theo lấy màn hình run run, một đạo hào quang chói mắt chiếu sáng bầu trời đêm. Bên tai truyền đến một đạo giống như thiên băng địa liệt tiếng vang. Vô số người tại thời khắc này lưu lại nóng hổi nước mắt. Nhất là đối với một số lão bối người mà nói. Lạc Tam Gia thế nhưng là một thời đại ấn ký, mà bây giờ hắn lại vì địa cầu tôn nghiêm dâng ra tính mạng quý giá. Đồng dạng, hắn cũng phá vỡ thiên giật cổ thánh thời gian đại đạo, làm cho đối phương trong miệng phun máu, thương thế dị thường thảm liệt. Ngươi mặc dù không phải một cái hợp cách phụ thân, nhưng ngươi lại là một vị anh hùng. Ta vì có ngươi dạng này phụ thân mà kiêu ngạo. Như có kiếp sau, ta hy vọng, chúng ta đều là người bình thường, sinh ở một cái thái bình thịnh thế, ngươi nuôi ta nhỏ, ta nuôi dưỡng ngươi lão. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn cái kia đạo hào quang chói mắt biến mất ở trong thiên địa, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn biết, cha con bọn họ quan hệ tại thời khắc này đã trở thành quá khứ thức. Hắn biết, hôm nay rất nhiều người phải chết. Đây là, hắn không thương cảm, không khó qua, bởi vì, những người này chết là có ý nghĩa. Chúng ta thân ở hắc ám, có thể, lại có mấy người hướng tới ánh sáng. Khát vọng tự do, Giang Liễu cười lên ha hà, sau đó hướng về sơn động lối vào kia một đám thánh nhân bay đi. Một trận chiến này đã chuẩn bị kết thúc, nàng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Thế nhưng là nàng nguyện ý hóa thân thành chiếu sáng hắc ám đom đóm, bởi vì kia là nàng hướng tới thế giới. Oanh, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang, lần này có hơn 20 vị thánh nhân chết thảm, nhưng coi như thế, hiện trường cũng hội tụ mấy trăm vị thánh nhân, mà Lạc Phàm một phương chỉ còn lại Lạc Phàm, Khánh Vân lão đạo, Thiên Tòa ba người, toàn lực đánh giết bọn hắn. Thiên giật cổ thánh quả quyết hạ lệnh. Hiện nay, khoảng cách kia 10 cái cơ duyên thành thánh còn có 3 phút. Cái này đã đến khẩn yếu quan đầu. Đám người liên thủ, đủ để đánh giết Lạc Phàm bọn người. Các ngươi không có cơ hội này. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Sau đó tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, thân thể dần dần biến thành trong suốt sắc. Không tốt. Gia hỏa này muốn chứng đạo, nhanh nhanh nhanh, toàn lực xuất thủ, đánh giết kẻ này. Thiên giật cổ thánh hét lên một tiếng, quả quyết xuất thủ, một thanh kim sắc thánh kiếm chém về phía Lạc Phàm. Những người khác cũng đều ngay lập tức tiến công Lạc Phàm, ngăn cản hắn chứng đạo. Dù sao, hắn đạo là hư vô, đây là một loại siêu việt thời gian đại đạo, không thể để cho hắn chứng đạo. A, Thiên Tòa giống như một đạo quỷ mị, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ngăn tại Lạc Phàm trước người. Hắn dùng huyết nhục chi khu ngăn trở những cái kia tiến công. Lão đại, thật xin lỗi, hôm nay ta không có phát huy tốt ta am hiểu sự tình. Thiên Tòa đối mặt với Lạc Phàm, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ hắn khuôn mặt. Đây là... ánh mắt bên trong lại để lộ ra đại nam hài ngại ngùng. Lạc Phàm, biểu hiện của ngươi đã rất tốt. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đây là tại khen ta sao? Lạc Phàm, ân, cực kỳ đơn thuần tán dương. Không có ý tứ khác. Hôm nay nhất chiến, thật sự là thống khoái a. Mặc dù ngươi khen ta, nhưng ta còn nghĩ là một lần mình am hiểu sự tình. Nói đến đây, hắn dứt khoát xoay người, khóa chặt phía trước một đám người, bay thẳng quá khứ, đi chết đi quy tôn nhóm. Lão tử không sợ các ngươi. Thiên Tòa bộc phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Mấy chục năm trước, liên quân tám nước tiến công ta Viêm quốc lúc chúng ta đều không có sợ hãi. Dứt khoát cầm vũ khí lên tiến hành phản kích. Hôm nay, chúng ta như thế nào lại e ngại? Cho dù là chết, ta cũng muốn kéo mấy người đệm lưng. Nói đến đây, một đạo hào quang chói mắt đằng không mà lên. Một cỗ năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Thiên Tòa chết rồi, trước khi chết giết hơn 20 cái thánh nhân. Vô luận là hắn, vẫn là những người khác. Bọn hắn đều chết rất thảm mạnh, chết rất bình tĩnh. Bọn hắn chưa từng có e ngại qua tử vong. Đó là bọn họ kết cục tốt nhất. Sợ là sợ chết không có ý nghĩa. Hào quang chói sáng dần dần biến mất. Đám người càng là khiếp sợ phát hiện Lạc Phàm biến mất tại giữa thiên địa. Đây là có chuyện gì? Một vị thánh nhân hít sâu một hơi. Lạc Phàm mặc dù biến mất, thế nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được Lạc Phàm khí tức. Khí tức của hắn ở khắp mọi nơi. Đáng chết, chẳng lẽ gia hỏa này thật nắm giữ hư vô đại đạo? Một vị cổ thánh biểu lộ ngưng trọng. Ngươi nói đúng, ta nắm giữ hư vô đại đạo. Lạc Phàm thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều biến. Cuối cùng vẫn là không có thể ngăn ở hắn chứng đạo a. Ngay sau đó, bọn hắn khiếp sợ nhìn thấy đỉnh đầu tinh thần không thấy, chung quanh sông núi cũng không thấy, đồng bạn bên cạnh cũng không thấy, thậm chí cả liền ngay cả nhục thân của bọn hắn cũng không thấy. Hư vô đại đạo, thế gian đáng sợ nhất đại đạo, một khi thi triển, liền ngay cả thánh nhân cũng sẽ sinh ra huyễn cảnh. Đương nhiên, ngoại giới bách tính lại là có thể thông qua tivi nhìn thấy những cái kia thánh nhân tồn tại. Sư phụ, những người này giao cho ngươi. Lạc Phàm mở miệng, thanh âm hơi có vẻ suy yếu. Hắn trưởng khống hư vô đại đạo, nhưng lại không cách nào thi triển đến cực hạn, không cách nào trực tiếp dùng đại đạo đánh giết tất cả mọi người. Trừ phi, hắn chân chính hóa thành hư vô, bởi như vậy hắn liền thật chết rồi. Hắn còn không muốn chết, cũng không phải là hắn sợ chết, mà là hắn còn không có nhìn thấy 10 người kia chứng đạo thành thánh. Cho nên, chỉ có thể từ Khánh Vân lão đạo xuất thủ đánh giết bọn hắn. Tốt, Khánh Vân lão đạo đáp ứng một tiếng, tay cầm trường kiếm thẳng hướng hư không. Trường kiếm trong tay của hắn tựa như là chặt dao phay đồng dạng. Những cái kia thánh nhân tại không biết chút nào tình huống dưới liền bị hắn một kiếm phân thây. Căn bản không có người có thể ngăn cản. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỷ như Thiên Giật cổ thánh, Thái Hư thánh tổ, Khô Tịch thánh tổ bọn người. Bọn hắn thi triển đại đạo bao phủ bản thân, mặc dù nhìn không thấy địch nhân, lại có thể rất tốt bảo vệ mình. Theo thời gian trôi qua, từng cái thánh nhân liên tiếp đổ xuống, mà Thiên Giật cổ thánh mấy người cũng nghe được không muốn nghe đến lôi minh. Không trung thiên lôi không ngừng, hào quang bắn ra bốn phía, thánh nhân chi khí tại trong núi lớn khuếch tán mà ra. Gặp một màn này, trên địa cầu vô số dân chúng đều nín thở, trong mắt lệ nóng doanh tròng. Rốt cục muốn thành công sao? Vì giúp đỡ bọn hắn chứng đạo thành thánh, đã chết đi quá nhiều người. Cũng may bọn hắn muốn thành công. Nếu như bọn hắn dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ rất vui mừng a. Tiếng chuông không giờ cuối cùng vẫn là vang lên. Đợi tiếng chuông vang lên qua đi, dãy núi kia lập tức rạn nứt ra, lộ ra chói mắt kim quang. Ngay sau đó, 10 vị thánh nhân bay ra, bọn hắn ánh mắt nóng rực, tản mát ra khí tức cường đại, mà Lạc Phàm cũng kết thúc hư vô đại đạo, hư nhược rơi trên mặt đất. Hắn ngưỡng vọng chư thiên cường giả, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thấy sao, các ngươi thất bại, thuộc về đồ đạc của chúng ta, ai cũng không thể cướp đi. Nói đến đây cười lên ha ha, hắn tiếng cười to, thế nhưng là, lại để lộ ra quá nhiều bi thương cùng lòng chua xót. Dù sao, vì bọn hắn 10 người thành công chứng đạo, bọn hắn trả giá nặng nề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.